Tai mũi lưỡi thân tâm. Ở cái sự đánh lừa của thấy biết, hãy cắt cái biết giúp bản thân mạnh mẽ vào. Không phải cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong bản thân, không phải cái gì trong biết, trong không biết, không phải cái gì trong thấy, trong không thấy, hãy tuyệt đối vào. Nó sẽ thoát ra. Nó sẽ thoát ra cái thấy, cái biết nhiều. Này nọ kia mà không cắt. Đằng sau không không. Đằng sau thấy, đằng sau biết. Không dập tắt, không không rồi. Thì chỉ có mỗi ảo tưởng phóng ra, ảo tưởng phóng ra, liên tục. Nếu như mà không rồi, tốt rồi, thì cái sự thấy, sự biết ấy, sẽ không có ảo tưởng. Nó được gọi là cắt cái biết, không có ảo tưởng biết. Không phải ở cái chỗ mắt tai mũi lưỡi thân tâm, ở giác quan. Không phải cái gì trong cái gì. Không thật tốt con. Đằng sau giác quan ấy, giống như là không có cái gì. Đằng sau giác quan, đằng sau mắt tai mũi lưỡi thân tâm ấy, không phải là cái gì trong cái gì. Thật tốt. Cốt tủy của sự giác ngộ mà không tuyệt đối thì vẫn còn khó khăn. Khó khăn tức là nghiệp chướng luẩn quẩn ở trong mắt tai mũi lưỡi thân tâm. Cứ luẩn quẩn ở trong mắt tai mũi lưỡi thân tâm như vậy, cứ quẩn quanh. Nếu như mà không của người mà không tuyệt đối, không của người mà không triệt để, thì vẫn chỉ là sự ảo tưởng thêm vào. Không phải là khó khăn là bởi vì không hiểu. Cảm thấy rằng không hiểu biết thì cũng khó khăn. Cảm thấy hiểu thì cũng khó khăn, vẫn còn là ảo tưởng thêm vào, không cắt. Nếu như mà cắt rồi thì sẽ không phải là cái gì hiểu hay là không hiểu cái gì. Không phải là cái gì trong cái sự hiểu, hay là không phải cái gì trong sự không hiểu cái gì. Nó được gọi là xuyên thoát, giải thoát mà không có người giải thoát. Niết bàn mà không có người niết bàn. Không cần lo lắng sinh lão bệnh tử. Nếu mà người nào vẫn còn ảo tưởng được, ảo tưởng mất ấy, thì vẫn chính là ảo tưởng trong cái sự thấy sự biết. Vẫn còn lấy cái biết để ảo tưởng được, ảo tưởng mất. Vẫn còn ảo tưởng những cái điều đấy. Không cắt. Lấy cái ảo tưởng biết, ảo tưởng thấy, ảo tưởng được, ảo tưởng mất. Và rồi ảo tưởng được, ảo tưởng mất với mọi thứ. Không cắt. Không phải là thực hành niệm lấy, không phải thực hành định lấy, không phải theo cách lấy. Bắt đầu bằng nhân khổ. Nếu như ở giữa nhân khổ thì vẫn cứ nhân khổ như thường lệ. Cái sự lấy, cái sự lấy, rốt cuộc cuối cùng thì vẫn lấy như thường lệ. Vì thế cho nên cảm xúc mới là được hay không được. Như thế, không phải cái gì trong cái gì, theo cách nhanh chóng trong ngoài. Không phải cái gì trong bên trong, không phải cái gì bên ngoài. Mở các giác quan như thường lệ. Đón nhận bất kỳ ai cũng không được. Cái thừa nhận bất kỳ ai không được, thừa nhận ai chả sử dụng được đấy này, là lấy ngay, là coi như xong luôn, toi luôn. Sử dụng không được cũng không phải, sử dụng được cũng không phải. Cần phải giải thoát. cần phải không dính không mắc luôn, chứ không phải là ô cái này dùng được cái kia không dùng không được, như thế thì chỉ có ảo tưởng đánh lừa từ phía đằng sau. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục, không có cái gì nhiều đâu, có tùy của sự giác ngộ một tí thôi, cũng không phải, không phải cái gì với cái gì. Không phải là sự từ chối sắc, từ chối thanh, từ chối vị, từ chối cái gì, mà chỉ là không phải cái gì với cái gì thôi, không phải đi thêm vào nó, không phải từ chối sắc, không phải từ chối thanh, không phải từ chối mùi, từ chối vị, không phải từ chối mọi thứ, không phải, không phải từ chối, mà là không, không phải là cái gì trong cái gì, đi thêm vào trong cái gì, chỉ có mỗi là không có ảo tưởng đi thêm vào thôi. Không, theo cách không phải sự lấy trong không, chứ không phải là không từ chối cái gì, không phải. Không này nghĩa là không phải cái gì trong cái gì, chứ không phải từ chối cái gì. Không phải cái gì đi để ảo, đi ảo tưởng xâm nhập vào cái gì. Cũng không phải cái gì đi từ chối từ cái gì. Today go sit there and help him. không phải là sự lấy trong không, phải tuyệt đối vào con.